Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Vất vả cần cù ra ngoài. 1/5. Nhìn xem lão Thiết đuổi đi lão cha, Simba lại đạp lên lục thân không nhận bộ pháp. Đương nhiên theo nó hiện tại làm chuyện đến xem, nó quả thật có chút lục thân không nhận. Voi đực lớn chậm rãi ung dung đi trở về. Simba đi cắn xuống tới một cái dưa bở ném tới. Voi đực lớn dùng cái mũi kẹp lấy dưa bở nhét vào trong miệng. Cái đồ chơi này đều không đủ nó nhét kẽ răng. Thế là Simba lại đi cắn một cái. Dương Thúc bảo mau chóng tới đẩy ra nó. Được rồi, ngươi hái ta một cái dưa được. Này còn dự định toàn bộ cho ta móc. Simba liếc xéo hắn, thế nào cái ý tứ? Ngươi có phải hay không không biết ta bi sắt lợi hại? Dương Thúc bảo ấn xuống nó cởi giày ra liền rút đi lên. Simba đối voi đực lớn gầm rú. Voi đực lớn lắc lắc lỗ tai đi. Cái nào có thể chọc cái nào không có khả năng chọc. Nó rất rõ ràng, Simba vẫn là cái thích chơi đùa nhỏ sư. Nó cùng sư vương lão cha chiến đấu không phải là vì vương vị, mà là vì bảo hộ lão ngủ. Nó coi là này sư tử là đến trả đạp mẹ nó. Cho nên đuổi đi sư vương sau nó theo Dương Thúc bảo trong tay đào thoát. Đi theo voi đực lớn chạy, không tại bờ sông nhỏ chơi đùa. Gặp này sư vương lại chạy trở về. Đây là nó tộc đàn. Trong địa bàn tới đàn sư tử. Dạng này Dương Thúc bảo liền phải chuẩn bị phong phú khởi chuỗi thức ăn. Vlota kho lạnh bên trong ngược lại là còn có không ít thịt đông. Nhưng ở đàn sư tử trước mặt này không có gì. Đây đều là một đám thùng cơm. Hắn phải hướng bảo hộ khu đại lượng dẫn vào đàn linh dương. Bất quá bây giờ bảo hộ khu có cái giã đàn châu nước cùng đại lâm linh đàn. Cũng tích xúc đủ nhiều thỏ rừng. Ngược lại là có thể nuôi sống đàn sư tử một đoạn thời gian. Dương Thúc bảo quyết định mang lên John đi tìm đàn linh dương. Sau đó hắn đem Lucy cho phái đến thuần hóa sư tử. Hắn nói ra, người dạy chúng nó móc con thỏ động. Chúng ta địa bàn lên hiện tại liền con thỏ nhiều nhất. Cái đồ chơi này sinh sôi nhanh, hơn nữa thịt cũng không ít, người dạy chúng nó săn con thỏ ăn. Lucy nói ra, được rồi, thành chủ, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Dương Thúc bảo cười hắc hắc, hắn suy nghĩ một chút sư tử thủ động ở thỏ dáng vẻ đã cảm thấy có ý tứ. Phía trước hắn cùng Mason tại Thảo Nguyên đi bộ tìm kiếm dã hồ nước thời điểm đụng phải linh dương. Đầu bò đàn, hắn muốn đem này một ít linh dương đầu bò mang tới. Linh dương đầu bò cũng là sư tử thông thường con mồi. Buổi chiều mặt trời bắt đầu ngã về tây, bọn hắn cưỡi lên ngựa vằn xuất phát. Hai người hướng về đông nam phương hướng tiến đến. Lão Dương phòng ngừa chu đáo, lúc ấy đi bộ thời điểm mang theo địa đồ. Trên bản đồ đánh dấu có lộ tuyến. Linh dương đầu bò đàn chỗ rừng cùng hồ nước hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Thời tiết chẳng phải nóng sau một ít động vật nhao nhao đi ra ngoài tìm đồ ăn. Dương Thúc bảo ngồi tại cái yên dơ lên ống nhòm liếc nhìn phía trước. Ngựa vằn tại trên thảo nguyên chạy hơn 20 phút sau bọn hắn còn không có đuổi tới linh dương. Đầu bò chỗ hồ nước lại là trước đụng phải một đám linh dương nhảy. Envidoka Masupialis xác nhận linh dương nhảy thân phận không phải việc khó gì. Bởi vì bọn chúng rất có thể nhảy. Tựa như Dương Thúc bảo đang nhìn xa trong kính nhìn thấy như thế. Mấy đầu nhỏ linh dương cùng dẫm lên lò xo. Lập tức có thể tung ra đến mấy mét. Nhìn thấy linh dương nhảy, Dương Thúc bảo phất tay. Đi, đi đem bọn nó mang tới. Chúng ta mang lên bọn chúng đi tìm linh dương đầu bò đàn. John nhìn linh dương nhảy cười nói. Được rồi, bọn chúng dung mạo thật là xinh đẹp. Linh dương nhảy không quản thư hùng đều có sừng. Bọn chúng lưng sắc màu da cam. Phần bụng trở xuống cùng mặt là màu trắng. Hai loại nhan sắc phân biệt rõ ràng. Hơn nữa bọn chúng da lông rất bóng loáng. ánh mặt trời chiếu sáng điệp điệp sinh huy, quả thật rất đẹp. Nhìn thấy hai người cưỡi ngựa vằn tới gần, Linh Dương nhảy đàn bị kinh sợ co cẳng liền chạy. Bọn chúng tốc độ chạy cực nhanh, bắn vọt thời điểm có thể gần 100 km/h. Báo săn có đôi khi đều đuổi không kịp bọn chúng. Chạy bên trong, Linh Dương nhảy nhóm ra lông nhan sắc có chỗ cải biến. Bọn chúng màu da cam trên lưng cấp tốc lộ ra một đầu màu trắng lông mang. Nhìn thấy đầu này lông mang, Linh Dương nhảy đi theo chạy trốn. Dương Thúc Bảo dùng sức thổi lên huýt sáo. Hiện tại hắn thanh âm liền có trấn an động vật ma lực. Tựa như ma thú tinh linh tiếng kêu đồng dạng. Nghe được tiếng huýt sáo, Linh Dương nhảy nhóm chậm rãi giảm tốc. Đứng tại chỗ cảnh giác nhìn về phía hai người. John hỏi, thành chủ, này một ít Linh Dương nhảy trên lưng thế nào đột nhiên xuất hiện một chút màu trắng lông? Dương Thúc Bảo nói ra, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hai người chạy tới, Linh Dương nhảy nhóm cảm nhận được bọn hắn khí tức sau triệt để bình tĩnh trở lại. Dương Thúc Bảo trên đồng cỏ thi triển cái phạm vi nhỏ cam lâm thuật. Linh Dương nhảy nhao nhao cúi đầu xuống bắt đầu gặm cỏ lá ăn. Lúc này Linh Dương nhảy trên lưng màu trắng lông mang lại biến mất. Dương Thúc Bảo nhường John thấy bọn nó sau lưng. Linh Dương nhảy nhóm xương sống tuyến trên có một đầu dọc nếp uốn. Nó là từ dưới làn da lõm mà hình thành. Nếp uốn bên trong lông là màu trắng. Bọn chúng có thể khống chế đầu này nếp uốn mở ra. Một khi mở ra liền sẽ lộ ra bạch sống lưng. John xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn muốn để Linh Dương nhảy triển khai nhìn xem. Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn nói. Đừng, bọn chúng không dễ dàng lộ ra bạch sống lưng. Bởi vì đây là hướng đồng bạn báo động tín hiệu. Hiện tại là Linh Dương nhảy sinh sôi quý. Linh Dương nhảy đàn bên trong có một ít thú nhỏ. Loại động vật này có nhiều cái thần kỳ năng lực. Trong đó một cái là sau khi thành niên có thể theo cỏ xanh bên trong thu hoạch hơi nước. Chỉ cần cỏ xanh không quá khô héo, bọn chúng có thể chỉ bằng ăn cỏ liền thỏa mãn thân thể đối hơi nước nhu cầu. Không cần đi uống nước, nhưng là tiểu Linh Dương nhảy không được. Bọn chúng cần uống nước, cho nên Linh Dương nhảy lại có một cái khác tới lẫn nhau xứng đôi năng lực thần kỳ. Thư hùng thú chọn mùa mưa đến trước 6 tháng tiến hành giao phối. Thú cái thời gian mang thai là 6 tháng. Dạng này vừa vặn mùa mưa tới bọn chúng sinh sôi hạ thú nhỏ. Giống bây giờ tháng 1 cuối mùa mưa, Linh Dương nhảy nhóm trên cơ bản hoàn thành sinh sôi. Cho nên lúc này là mang đi Linh Dương nhảy đàn thời cơ tốt nhất. Linh Dương nhảy đàn bên trong có thú đực, có thú cái, cũng có thú nhỏ. Tiếp qua một tháng kế tiếp thú đực nhóm liền sẽ cùng thú cái phân ra. Điểm ấy cùng Linh Dương cu đu lớn đồng dạng. Linh Dương nhảy cũng là tại thú nhỏ trưởng thành sau liền thư hùng tách ra. Đợi đến năm tháng 6 phần bọn chúng một lần nữa cùng tiến tới. Linh Dương nhảy là Nam Phi nước thú. Chỉ cần là Nam Phi quốc tế hoạt động liền có thể nhìn thấy hình tượng của bọn nó. Dương Thúc Bảo chờ bọn này Linh Dương nhảy đem thi triển qua cam lâm thuật bãi cỏ gặm qua một lần. Về sau, nói với John, được rồi. Người trước dẫn chúng nó trở về đi. Chính ta đi tìm Linh Dương đầu bò đàn. John nói ra, người thành chủ kia ngươi cẩn thận một chút. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, yên tâm, ta mang theo súng đâu. Hắn không riêng mang theo súng. Trên lưng còn nằm sấp mấy cái ong vò vẽ. Nếu là có vấn đề hắn có thể thao tác ong vò vẽ phát động công kích. John rời đi về sau. Hắn vác lấy một phen súng tiểu liên, cưỡi một thớt ngựa vằn chậm rãi đi tại trên thảo nguyên. Tựa như miền Tây du hiệp, Linh Dương đầu bò là di chuyển động vật. Hàng năm Serengeti trên đại thảo nguyên Linh Dương đầu bò đàn đều phải tiến hành đại di rời. Đến lúc đó bọn chúng sẽ tạo thành nhiều đến 150 vạn đầu cực lớn tộc đàn bước trên di chuyển con. Đường, phi thường hùng vĩ. Nhưng chúng nó cũng không phải đều ở di chuyển. Chỉ có mùa khô khuếch thiếu đồ ăn bọn chúng mới có thể làm như thế. mùa mưa thời điểm bọn chúng vẫn là thích an phận ở một góc tích góp lực lượng. Cho nên Dương Thúc bảo tin chắc kia linh dương đầu bò đàn không hề rời đi. Bọn chúng nơi ở có rừng, có bãi cỏ, có hồ nước. Đây đối với bọn chúng đến nói chính là thiên đường. Bọn chúng sẽ không tùy tiện rời đi. Quả nhiên, theo hắn cưỡi ngựa vằn tới gần trong trí nhớ hồ nước rải rừng. Hắn thấy được linh dương đầu bò hình thể. Cùng hắn lần trước nhìn thấy so sánh với. Này một ít linh dương đầu bò trên thân xuất hiện cùng ngựa vằn dường như màu đen đầu mang. Đây cũng là bọn chúng tên xuất xứ. Trên thực tế linh dương đầu bò phân hai loại. Dương Thúc bảo đụng phải gọi là vằn linh dương đầu bò. Linh dương đầu bò trên người mọc ra màu đen đầu mang đại biểu bọn chúng thể nội dinh dưỡng đầy đủ. Khi chúng nó góp nhặt đến đủ nhiều dinh dưỡng về sau, liền sẽ bước trên di chuyển con đường. Cho nên Dương Thúc bảo tới thời gian tương đối phù hợp. Chậm thêm một đoạn thời gian bọn chúng khả năng liền muốn đổi chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.